Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào. Chúng ta cùng đến tiếp với chương thứ 226 mang tên Đại Chiến Sắp Tới. Thôi Ngọc nói với một vị âm ty bên cạnh mình, còn mất bao nhiêu lâu nữa mới có thể hoàn toàn mở ra thông đạo minh giới vô biên. Âm ty cười nịnh nọt đáp, trong vòng 3 ngày, biên giới của minh giới vô biên và Yêu Sơn sẽ được khai thông hoàn toàn. Đến lúc đó, Yêu Sơn chính là một bộ phận của minh giới vô biên. Chúng ta sẽ chặt đứt hết gốc trận đầu thai của yêu quái. Đến lúc đó, ngay cả yêu quái muốn chuyển thế đầu thai cũng phải đi qua địa phủ của chúng ta. 3 ngày, ta không có nhiều thời gian như vậy cho ngươi đâu. Chỉ có 2 ngày. Sắc mặt Thôi Ngọc âm trầm, nói với âm ty đang muốn cãi lại. Đừng thấy chúng ta có đại quân đông gấp mấy lần yêu quân mà tưởng bở. Trời sinh yêu quái đã khắc chế ma quỷ, hơn nữa đây vẫn là địa bàn của Yêu Sơn. Trước khi thông đạo được mở ra hoàn toàn, không ai có thể nói chắc rằng sẽ... Thôi Ngọc còn chưa nói xong, phía đối diện Yêu Phong Đỉnh đột nhiên xuất hiện một cái động đen giữa không trung. Quỷ tướng bên cạnh Thôi Ngọc đã thăm dò được con đường quen dùng của Yêu Vương. Vừa nhìn thấy lô đen xuất hiện, đám quỷ tướng bắt đầu điều toàn bộ binh tinh, tinh binh tới bên phía dưới lô đen. Chờ quân tinh nhuệ của Yêu Vương từ bên trong nhảy ra. Nhưng điều bọn chúng không ngờ được chính là lô đen mở ra một lúc lâu sau, cũng không thấy có yêu binh yêu tướng nào từ bên trong nhảy ra. Đôi lúc đám ma quỷ chờ đến nỗi sắp hết kiên nhẫn, thì từ trong lô đen không ngừng có mảnh vụn thi thể rơi xuống. Nhưng mảnh thi thể đầm đìa máu tươi thì nhào rớt bồm bộp xuống đám binh quân bên dưới. Đây chỉ là đồng bọn mà các ngươi để lại ở chỗ ta, bây giờ trả lại cho các ngươi. Trong không khí có tiếng yêu vương truyền đến. Yêu vương cười lạnh một tiếng rồi nói tiếp, lúc sau ta cũng sẽ băm vằm các ngươi ra giống y như vậy, rồi giao lại cho người đứng đầu địa phủ. Các ngươi không giống với yêu quái chúng ta, người chết thì biến thành ma, ma chết thì biến thành tích. Ngay cả thân quỷ còn không thể giữ được thì chỉ có thể biến thành hư vô. Các người thấy đáng giá không? Ma chết gọi là tích, người chết biến thành ma, ma chết biến thành tích. Ma sợ tích cũng như người sợ ma vậy. Trích trong Liêu Trai Chí Dị. Thôi Ngọc nhìn sắc mặt chúng minh quân xung quanh bày ra vẻ khó coi, liền nói với bọn chúng, Diêm quân đã ban ân ngoại lệ, ma quỷ chết trong trận chiến với Yêu Sơn lần này, Diêm quân sẽ tái tạo thân quỷ lại cho. Kiếp sau sẽ được đầu thai đến nhà phú quý. Kẻ nào lập được đại công sẽ đầu thai vào nhà đế vương. Nhà phú quý, nhà đế vương. Yêu vương cười lạnh một tiếng nói tiếp, khó trách thiên hạ bây giờ loạn lạc như thế. Một vùng trung thổ chia làm 10 mấy nước, thì ra đều là vị trí mà các người đứng đầu địa phủ bày ra cho các ngươi. Được, để ta trông mắt lên nhìn xem thiên hạ có thể bao dung đám cô hồn dã quỷ các ngươi không. Chưa cuối cùng vừa mới dứt, trong lỗ đen lại có vô số vụn xác tuôn ra ảo ảo như mưa đổ. Nháy mắt, thân quỷ đã lấp đầy cả một tòa Yêu Phong Đỉnh. Trong tiếng cười sang sảng của yêu vương, lỗ đen cũng biến mất không còn dấu vết. Cùng mai minh quân ở xung quanh rất đông, chỉ tốn chút thời gian đã dọn sạch Yêu Phong Đỉnh. Mấy vị âm ty trong đỉnh sắc mặt xanh mét. Một vị âm ty cao lớn nói với Thôi Ngọc, đêm nay ta sẽ mang minh quân đi trả lễ cho yêu vương. Không lấy được đầu Từ Lai Đoạn Nhai, ta cùng với bọn chúng đồng quy vô tận. Làm cho xong chuyện chính trước đã. Thôi Ngọc liếc mắt nhìn âm ty này một cái, nói tiếp: lần này chúng ta tới không phải để liều mạng cùng với đám yêu quái kia, đợi đến khi thông đạo biên giới mở ra hoàn toàn, còn không phải là mặc cho chúng ta sâu xé đám yêu quái kia sao? Truyền lời của ta, tìm lại thủ cấp đám thi thể này, còn phần thân xác thì thiêu hủy ngay tại chỗ là được. Trong lúc nói chuyện, đôi mắt Thôi Ngọc nhìn chăm chăm về vùng núi Phượng Nguyên Lý đằng xa, trong miệng lẩm bẩm nói: các người thật sự muốn chôn cùng yêu tộc sao? Quy bất quy, người biết rõ ràng lần này không có chút phần thắng nào mà. Trong lúc Thôi Ngọc lẩm bẩm một mình, nhìn về phía đỉnh núi Phượng Nguyên Lý, yêu vương cũng đứng ở chỗ này, nhìn về hướng của Thôi Ngọc. Sau lưng là hai người Ngô Miễn, Quý Bất Quý, nhưng hộ vệ cùng yêu tướng khác đều đứng ở nơi xa. Yêu vương cố ý đuổi bọn chúng ra xa, bản thân cùng hai người Quy Ngô nói chuyện không thể truyền tới tai chúng yêu kia được. Quý Bất Quý, ngươi nhìn xem, yêu tộc chúng ta lần này quyết chiến cùng với tiểu quỷ của địa phủ được mấy phần thắng? Yêu vương quay đầu nhìn thoáng qua ông già, nói tiếp: vừa rồi ta đã hạ chỉ xuống, trừ bỏ những yêu quái phải ở lại chăm sóc trẻ nhỏ ra, còn lại tất cả yêu quái của toàn bộ yêu sơn đều xuất phát đến đây. Tuy rằng bọn chúng không phải binh tướng, nhưng mà yêu thì vẫn là yêu. Dòng máu chảy trong cơ thể bọn chúng là dòng máu tươi hiếu chiến. Vất vả lắm mới chờ được yêu vương nói xong, Quy Bất Quy cười khà khà nói: lần này là ở địa bàn của bệ hạ, số lượng minh quân tuy rằng đông đảo, nhưng về thiên thời địa lợi vẫn có chỗ yếu hại. Ông già ta nhìn qua, tuy rằng trận chiến này bệ hạ đánh có phần khá gian khổ, nhưng mà phần thắng vẫn cao hơn minh quân. Vậy còn ngươi, ngươi cũng nghĩ là yêu tộc chúng ta tất thắng à? Còn chưa đợi Quy Bất Quy nói xong, yêu vương đã trực tiếp đi vòng qua ông già, hỏi đến Ngô Miễn đang trợn trăng mắt nhìn Quy Bất Quy: Ngô Miễn, ngươi thì thấy thế nào? Yêu tộc chúng ta có mấy phần thắng? Phần thắng, hai chữ này có quan hệ với yêu quái các ngươi sao? Ngô Miễn dùng giọng điệu đặc trưng của mình sặc cho lão yêu vương nghẹn họng té ngửa, lại nói tiếp: tuy rằng minh quân ở xa đến, nhưng mà bọn chúng đã vì ngày hôm nay chuẩn bị bao nhiêu năm rồi. Người thì ngay cả con trai mình còn không tin, thật sự có thể tin được đám yêu tướng lãnh binh kia sao? Trong lòng người chưa từng nghi ngờ bọn chúng, người sợ rằng khi vừa xông lên phía trước, sau lưng lại bị ai đó thọc cho một... Đừng nói nữa, coi như ta chưa từng hỏi ngươi. Yêu vương cười khổ một tiếng nói tiếp: vốn gì còn trông cậy ngươi sẽ nói mấy câu dễ nghe, bất kể là thật hay giả thì ít nhất cũng sẽ khiến ta an tâm một chút. Đấy là hằng ngươi còn chưa dứt lời, chưa nói hết câu rồi nhỡ ta đã lại luẩn quẩn trong lòng, vừa rồi đã trực tiếp tự sát hy sinh cho đại nghiệp luôn rồi đấy. Không phải là bệ hạ đang chờ Ngô Miễn nói toạc ra sao? Chả là người thật sự cho rằng ông già ta ăn ngay nói thật à? Quy Bất Quy cười tủm tỉm nói chen vào một câu, dừng một lúc nhìn lão yêu vương không có bất thường gì, ông già mới nói tiếp. Ông già ta nói thêm hai câu nữa: đối phương đến giờ mới lộ ra có một hai tên đại âm ti, trong tay chắc chắn còn có quân bài tẩy chưa lộ ra nữa. Cũng giống như bệ hạ thôi, trong tay vẫn còn một chiêu áp đáy hòm còn giấu chúng ta. Mọi người đều giấu giấu giếm giếm, vậy mà ngài còn hỏi ông già ta là ai thắng sao? Có điều bệ hạ không nói thì ông già ta cũng không có ý định truy hỏi. Dù sao thì ông già ta đã đứng về phía bệ hạ rồi. Ngay cả khi ngài chỉ có một binh một tướng, trong mắt ông già ta vẫn là ngài có thể thắng. Chiều áp đáy hòm, nhanh thôi, cả người sẽ biết chiều áp đáy hòm của ta là cái gì? Yêu vương hơi nhếch khóe miệng, lộ ra ý cười không dễ phát hiện. Ý cười lướt qua vài giây, yêu vương xoay người gọi Bách Cương vào, tuyên bố trước mặt đại yêu và hai người Ngô Miễn Quý Bất Quý. Không đợi những yêu quái khác đến đông đủ nữa, sáng ngày mai đại quân chia làm 5 đội, sử dụng trận pháp ở 4 phía đông nam tây bắc cùng với yêu phong đỉnh là 5 đường, nhất tề tiến công, xe ra một con đường giữa đám minh quân, đem biên giới minh giới vô biên phong ấn lại một lần nữa. Đến lúc đó, đám minh quân ở nơi này không thể quay về minh giới vô biên được nữa, chỉ có thể chết ở trên yêu sơn của ta. Nghe yêu vương nói xong, Bạch Cường lại hiếm thấy trầm mặc một chút. Do dự một hồi, hắn nói với yêu vương: "Bệ hạ, chúng ta chỉ có hơn 20 vạn binh mã, minh quân xung quanh yêu phong đỉnh đông gấp mấy lần quân ta. Bây giờ chúng ta chỉ có 20 vạn vốn liếng này, để bọn chúng chết hết thì chúng ta ngay cả đường sống đánh trả cũng không có. Người có biện pháp nào tốt hơn sao?" Yêu vương liếc nhìn Bách Cương một cái, nói tiếp: "Cứ theo lời ta nói mà làm đi. Thế trận hiện giờ đã không còn là cái mà ta hay người đứng đầu địa phủ có thể khống chế được nữa. Bây giờ hai chúng ta đã bị buộc chặt ở trên chiến xa. Giờ chỉ có hoặc là ta, hoặc là lão ta ngã ngựa rơi xuống thì mới có khả năng hoàn toàn chấm dứt. Truyền lệnh đi. Nếu người còn do dự nữa thì ta chính là người bị rơi xuống đấy." Từ trước đến nay, Bạch Cường đều coi yêu vương là thần minh. Suốt nhiều năm nay vẫn luôn là yêu quái trung thành nhất với yêu vương. Ngay lập tức cũng không do dự nữa, bắt đầu truyền lệnh chuẩn bị tiến công vào lúc hừng đông. Có điều điện đại minh quân đen đen nghìn nghịt kia, Bạch Cường cũng không tin yêu vương sẽ thắng được. Đại yêu đã chuẩn bị tinh thần, sau khi yêu vương chết, bản thân cũng sẽ tự sát tận trung. Mấy canh giờ sau, phương đông bắt đầu sáng tỏ. Đúng vào lúc này, vị trí phía trên yêu phong đỉnh cùng 4 phía xung quanh lại lần nữa xuất hiện mấy cái động đen thật lớn. Lần này minh quân cũng không phải chờ lâu lắm. Từ giữa hố đen, yêu binh yêu tướng tràn ra ồ ạt nửa nước thủy triều, đồng loạt tấn công minh quân, đồng loạt tấn công minh quân bên dưới. Mà minh quân giống như vẫn luôn trong tư thế sẵn sàng chờ đợi yêu binh xuất hiện. Ngay khi lỗ đen xuất hiện, bọn chúng đã cầm trường mâu trường thương phòng bị. Một lát sau, yêu binh đầu tiên xông tới đã bị trường mâu trực tiếp xuyên chết. Đến tận khi trên trường mâu đã xuyên được một chuỗi yêu binh, yêu quân đằng sau mới vọt được vào giữa vòng minh quân. Sau một hồi hỗn loạn, minh quân cũng đã kịp phản ứng lại, dưới sự dẫn dắt của quỷ tướng bắt đầu tổ chức phản công về phía yêu quân. Mặc dù không ngừng có yêu quái nhảy ra từ lỗ đen, nhưng minh quân xung quanh thật sự quá nhiều. Trong nháy mắt, yêu quân đã bị vô số minh quân nuốt chửng. Kế hoạch tấn công bất ngờ của yêu vương đã không đạt được hiệu quả như mong muốn. Mấy vạn yêu quân đảo mắt đã bị nuốt sạch. Lúc này, vùng đất rộng lớn xung quanh yêu phong đỉnh đột nhiên không lý do chấn động mãnh liệt. Sau đó yêu vương toàn thân khôi giáp dưới sự bảo vệ của Bách Cương, Cương Minh và chúng cấm vệ xuất hiện phía trước yêu phong đỉnh, lao về phía mấy vị âm ti bên trong. Nhánh yêu quân này là tinh nhuệ của toàn bộ yêu sơn. Cấm vệ quân đi vòng ngoài đều cầm một tấm khiên kim loại màu đen dài hơn nửa thước. Khi duy trì đội hình vuông vức xông lên phía trước, có thể trực tiếp dùng tấm chắn đó và vỡ phòng thủ của minh quân, kiên cường giết ra một lỗ hổng giữa đám minh quân đông vô cùng vô tận. Bởi vì âm ti trong yêu phong đỉnh lúc này cũng đã thay áo giáp, một người trong đó nói với đại âm ti Thôi Ngọc: "Đây là thủ đoạn cuối cùng của yêu vương. Chúng ta trước tiên tạm thời tránh mũi nhọn, đợi đến khi bọn chúng gần như liều mạng hết thì lại ra tay xử lý gọn một lần. Yêu vương chết thì yêu sơn không cần công cũng sẽ tự sụp đổ. Nếu muốn đi thì các người cứ đi trước, ta ở chỗ này chờ yêu vương bệ hạ. Thôi Ngọc nhìn cấm vệ yêu quân đã tiến đến ngày càng gần, tiếp tục nói với những âm ty đã chuẩn bị chạy khỏi yêu phong đỉnh. Một vở kịch hay như vậy, cả người thật sự muốn rời khỏi sân khấu sớm thế sao? Qua mấy ngàn năm sau cũng chưa chắc đã có cơ hội như thế này một lần nữa đâu. Nhìn thấy minh quân dưới tay mình căn bản không ngăn được cấm quân của yêu vương, mấy vị âm ty nào còn dám dừng lại, nhào nhào rời khỏi yêu phong đỉnh. Chỉ còn một vị đại âm ty Thôi Ngọc cô đơn ở lại chỗ này chờ đợi. Điền đội yêu quân ngày càng đến gần, đại âm ty cười lạnh một tiếng, nói với mấy viên minh tướng bên ngoài yêu phong đỉnh: bắt đầu đi, để ta xem các ngươi đã chuẩn bị gì cho yêu vương. Mấy viên minh tướng làm lễ với Thôi Ngọc, quay đi triệu hoán minh quân canh giữ bốn phía yêu phong đỉnh tới đây. Nhưng minh quân này không giống như đồng bọn của chúng, trên mình mặc áo giáp nhẹ màu đen, trên mặt đeo mặt nạ xương, thứ cầm trong tay thêm mà lại là những món pháp khí mà chỉ có phương sĩ thuật sĩ ở nhân gian mới có thể sử dụng. Minh tướng ra lệnh một tiếng, đội minh quân này lập tức lao về phía cấm vệ yêu quân. Đến gần, đội minh quân này thế mà còn biết bày trận pháp. Đối với yêu quân trước mặt sử dụng trận pháp hàng yêu, chỉ có phương sĩ mới có thể sử dụng. Theo một tiếng nổ lớn, trong trận pháp bộc phát ra một thứ sức mạnh khắc chế yêu quái thật lớn, trong nháy mắt đã đánh bay cấm vệ yêu quân cầm khiên chắn ở vòng ngoài. Sau khi mở ra một lỗ hổng, đạo công kích thứ hai trong trận pháp bắt đầu, là một trận tiếng vang nhức óc. Trên dưới 100 cấm vệ yêu quân ở vòng trong cùng chúng thuật pháp ngã xuống đất bỏ mình, không còn hộ vệ bên ngoài che chắn. Minh quân cuối cùng cũng tìm được điểm đột phá, lập tức vọt về phía khoảng trống. Đúng lúc này, trong đội hình cấm vệ yêu quân phát ra từng trận gào thét của dã thú. Minh quân đã vọt tới gần, nghe được âm thanh này, thân thể không tự chủ được mà cứng đờ. Nhân cơ hội này, trong cấm vệ đâm ra vô số yêu khí giống như là trường mâu, trong nháy mắt đã đâm chết hơn ngàn minh quân vây quanh. Nhưng minh quân thiết lập trận pháp trước đó đã định tiếp tục sử dụng thuật pháp, thì giữa đội cấm vệ vụt ra tầm trên giấy 100 cây bóng đen vọt tới đám giữa minh quân, trong nháy mắt tách trận pháp của bọn chúng ra. Minh quân bị đánh tan trận pháp nhưng lại không hề bị loạn, thế mà lại xé đội lẻ ra thành top 5 top 3, kết thành nhóm nhỏ tiếp tục khai triển trận pháp phương thuật với cấm vệ yêu quân xông tới. Trong nháy mắt, cấm vệ yêu quân xông lên đã bị tàn sát sạch sẽ. Tiếp đó, đám minh quân lại lần nữa tập kết bày trận. Ngay chính lúc này, ở giữa đội cấm vệ quân truyền ra giọng nói của lão cáo già Quy Bất Quy. Trong tiếng đánh giết lộn xộn, tiếng của ông già lại nghe đến phá lệ rõ ràng: Hoặc vị, ngươi còn nhớ vị sư tôn này của ngươi không? Cứ tưởng rằng ngươi đã đầu thai chuyển thế mấy lần rồi, không ngờ là nhìn thấy ngươi ở đây. À, còn cả ngươi nữa, Triệu Nhĩ Cách. Cả người nghĩ rằng đeo thêm một cái mặt nạ là ông già ta không nhận ra các ngươi nữa sao? Không thể ngờ được các ngươi lại tái tạo lại thân thể. Không tệ nha, thuật pháp so với năm đó hình như cũng tiến bộ không ít. Các ngươi nghe thấy ông già ta nói mà còn không ngừng tay sao? Giả Côn Luân, Đặng Tiên Long, Tô Triệu, mấy tên nhãi danh các ngươi còn đợi ông già ta kêu tên từng người một đấy hả? Là người của phái phương sĩ, bước lên phía trước một bước. Quy Bất Quy vừa mới nói dứt câu, thật sự có hai ba tên minh quân không tự chủ được bước lên trước một bước. Có điều ba bọn chúng ngay lập tức nhận ra vấn đề, sắc mặt đỏ lên lùi lại về giữa trận pháp. Thôi Ngọc, người lại làm giữ, người lại dám giữ lại hồn phách của tu sĩ phương sĩ, tái tạo thân thể cho bọn chúng bán mạng cho ân ti các ngươi. Người cũng xuất thân là tu sĩ, thật sự nghĩ rằng Từ Phúc sẽ chết ở trên biển không trở lại nữa đấy hả? Trong lúc nói chuyện, đội hình cấm vệ mở ra, Quý Bất Quy giản nhăn nheo khu đế từ bên trong bước ra. Đằng sau đội cấm vệ nhìn về phía Thôi Ngọc đang đứng trong Yêu Phong Đỉnh nói: nơi này còn có cả Tôn Hà Hương. Thôi Ngọc à, người không có bản lĩnh đấy, ngay cả đệ tử của Quảng Đế cũng dám tính kế. Lúc bọn họ còn sống thì là tu sĩ, phương sĩ, nhưng mà đã chết rồi thì không còn quan hệ với các ngươi. Không phải chính ta cũng là như thế còn gì? Thôi Ngọc đứng trong Yêu Phong Đỉnh nhìn về phía Quý Bất Quy cười một chút, sau đó nói tiếp: Quý Bất Quy, ngươi thì trường sinh bất lão, nhưng mà người bên cạnh ngươi thì lại không phải như vậy. Người muốn nhìn thấy bọn họ sau khi chết đi phải ở địa phủ nhận hết trắc trở sao? Ta bên người đã đánh dấu lên một hồn phách, để các ngươi tùy lúc vẫn có thể tìm được hồn phách kia sau khi chuyển thế. Ta cũng không làm khó gì hồn phách kia, chỉ cần xoa đi đánh dấu của ngươi. Chúng ta bây giờ chính là không chết không thôi. Ta rất không thích bộ dạng nói chuyện của ngươi. Đội cấm vệ lại tách ra lần nữa, ngồi bên tóc bạc cầm pháp khí tham lang của mình chậm rãi đi ra. Nam nhân tóc bạc đứng bên cạnh Quý Bất Quy nhìn Thôi Ngọc trong Yêu Phong Đỉnh nói tiếp bằng giọng điệu đặc trưng của mình: vợ gì ta chỉ muốn đứng xem náo nhiệt, nhưng giờ xem ra là phải làm loạn một trận trước rồi. Có một câu muốn nói trước với ngươi, nếu ta không tìm thấy người ta muốn tìm, vậy ta sẽ đi xuống tìm ở chỗ chủ nhân của ngươi, kêu hắn chuẩn bị sẵn sàng đi. Từ Phúc còn không dám nói như vậy. Thôi Ngọc cười lạnh một tiếng, nói với đội ngũ tu sĩ, phương sĩ kia: cả người làm cho tốt việc của mình đi. Chúng ta nói trước, ai có thể lấy được thủ cấp của Yêu Vương, người đứng đầu địa phủ sẽ xóa tên người đó trên sổ sinh tử. Muốn trường sinh bất lão không phải chỉ có mỗi cách của Tử Phúc thôi đâu. Nghe Thôi Ngọc nói xong, đội minh quân này lại chuẩn bị thi triển trận pháp với cấm vệ yêu quân lần nữa. Quý Bất Quý thấy sắc mặt Ngô Miễn ngày càng khó coi, cẩn thận dặn dò: cho ông già ta ít mặt mũi với, trong đó có đồ tử đồ tôn của ông già ta, cho chút mặt mũi. Ông nói chậm rồi. Không đợi Quý Bất Quy nói xong, tham lang trong tay Ngô Miễn đã bổ một nhát về phía đội minh quân kia. Đám minh quân kia cứ tưởng rằng để mặt mũi của Quý Bất Quy, nam nhân tóc bạc sẽ không ra tay với bọn chúng, nhưng không ngờ rằng Ngô Miễn hoàn toàn không xem lời nói của ông già ra cái đinh gì, một đao trực tiếp đánh tan trận pháp của bọn chúng, chỉ để lại thi thể của hai tu sĩ trông như đầu trâu mặt ngựa, cùng với một mớ chân tay bị cắt cụt rối loạn lung tung. Người thật sự cho rằng trường sinh bất lão là không thể chết được sao? Nhìn sát khí của mình dùng để đối phó với Yêu Vương bị Ngô Miễn phá hỏng, Thôi Ngọc nghiến răng kèn kẹt chỉ vào y mà quát: hai người bọn họ cùng một ruột với đám yêu quái, giết đi! Vừa dứt lời, minh quân đông nghìn nghịt xung quanh liền nhào về phía Ngô Miễn, Quý Bất Quy. Lần này Ngô Miễn vẫn còn chưa động thủ, Quý Bất Quy đã cười khổ. Quý Bất Quy đã cười cổ quái nói với Thôi Ngọc: vừa còn định để mặt Quảng Đế một chút, bây giờ xem ra cái mặt mũi này ông già ta không cần nể nữa. Trong lúc nói chuyện, ông già đột nhiên giơ hai cánh tay về phía Yêu Phong Đỉnh, sau đó kéo hai tay sang ngang. Thôi Ngọc cũng là người đã lan lộn ở phái phương sĩ hết nửa đời người, cũng hiểu ra ông già đang muốn làm gì. Ngay lập tức, ông ta bất chấp tất cả thi triển thuật pháp bỏ chạy khỏi Yêu Phong Đỉnh. Sau khi Quý Bất Quý làm ra động tác, một thứ sức mạnh kinh thiên động địa bộc phát ra từ giữa hai tay ông già. Vô số minh quân không thể đến được ở phía trước, cùng Yêu Phong Đỉnh đều biến mất không thấy tăm hơi. Hết chương 227. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 228. Xông lên. Quỷ Bất Quỷ, ngươi điên rồi sao? Rốt cuộc ngươi là người hay yêu? Không khí truyền đến tiếng hét tức muốn học máu của Thôi Ngọc. Dừng lại một chút, ông ta như hiểu được cái gì, lập tức hô lớn về đám minh quân còn chưa kịp phản ứng lại. Không thể để yêu quái tới biên giới địa phủ. Cùng lúc Thôi Ngọc nói chuyện, mấy đội yêu binh xuất hiện trong lỗ đen phía trên bầu trời kia, dừng lại không tấn công loạn xạ nữa. Chúng bắt đầu xông tới con đường Quy Bất Quy vừa mở ra. Quân cấm vệ ở gần nhất vọt tới trước tiên. Đáng tiếc nơi này vẫn còn cách biên giới địa phủ khá xa. Từ xa nhìn lại đã thấy vô vàn minh quân giống như thủy triều đang dần lấp kín con đường mới mở. Nếu không phải còn kiêng kỵ một chiêu phá không vừa rồi của Quy Bất Quy, con đường này đã bị đội quân minh giới nhấn chìm từ sớm rồi. Lúc này đội ngũ quân cấm vệ yêu giới cũng thay đổi phương án chiến đấu. Hàng cấm vệ quân bên ngoài vứt bỏ tấm khiên trong tay, đổi thành các loại binh khí ngắn như đao, rìu, búa, nhanh chóng xông thẳng về phía biên giới yêu sơn và địa phủ. Quân cấm vệ không màng sống chết của bản thân, gặp được minh quân xông tới, cho dù liều mạng trọng thương cũng muốn xông lên kết liễu minh quân. Chỉ cần còn một hơi thở, cấm vệ yêu quân cô vẫn cắn răng xông về trước. Hàng quân cấm vệ ngoài cùng ai nấy đều đã chịu trọng thương. Số lượng yêu quân một tay nâng khúc ruột lòi ra, một tay cầm trao, một tay cầm chặt đao chém về phía trước đã không phải số ít. Cứ một cấm vệ ngã xuống, một cấm vệ khác phía trong lập tức bổ sung lấp đầy chỗ trống. Lúc đi được một phần ba đoạn đường, lỗ hổng phía trước đã bị minh quân lấp kín, mà quân cấm vệ lúc này cũng chỉ còn một nửa. Có điều minh quân cũng đã bị đám yêu quái không sợ chết này dọa sợ, khi xông tới không còn hung hãn như trước nữa. Trung binh sĩ, đây là bổn vương mở đường cho các ngươi, mau tránh ra. Tiếng gào to của lão yêu vương truyền tới từ trung tâm đám quân cấm vệ. Sau đó lão yêu vương thân mặc trọng giáp, hai tay vung vẩy cốt đao từ trong vọng ra, từ trong vọt ra. Khi ông ta xuất hiện, toàn thân trên dưới, đến cả đai đeo đao trên người cũng tản ra một luồng khí đen dày đặc. Sau khi hiện thân, lão yêu vương xông thẳng tới vị trí minh quân tập trung đông nhất, thành cốt đao chém một nhát xuống. Một trận tiếng vang như tiếng sấm thoáng qua, luồng khí đen trên cơ thể yêu vương như con quay bị ném ra ngoài, xông tới chính giữa đội minh quân. Những quỷ quái chạm phải khí đen phát ra từng tiếng kêu chói tai thảm thiết, thân thể chúng như bị một thứ dung dịch đậm đặc ăn mòn, bắt đầu bốc khói thối rữa. Sau đó chúng mất khả năng khống chế cơ thể, ngã xuống mặt đất hóa thành máu loãng. Khí đen giống như một ngọn roi ra được yêu vương điều khiển, nhẹ nhàng quất xuống thân thể đám minh quân. Trong chớp mắt, từng mảng minh quân ngã xuống đất kêu la thảm thiết. Thanh âm thê lương này lấn át cả tiếng chém giết giữa yêu quái và ma quỷ, khi đám minh quân còn lại khiếp sợ không thôi. Lúc này cấm vệ yêu quân dưới sự lãnh đạo của đại yêu Bách Cương bảo vệ phần sau lưng trống không của yêu vương. Tuy rằng đám tiểu quỷ minh quân không có bản lĩnh thương tổn yêu vương bệ hạ, nhưng vẫn phải đề phòng. Ai biết được đại âm ti Thôi Ngọc có bày ra cạm bẫy gì đối phó yêu vương hay không. Dưới sự dẫn dắt của yêu vương, mấy ngàn quân cấm vệ tiếp tục xông thẳng tới biên giới yêu sơn và địa phủ. Chỉ có điều mấy lộ yêu quân khác không may mắn như vậy. Hai lộ quân ở Hương Đông, Nam đã bị diệt sạch. Mấy vạn yêu quân cứ dần dần chậm rãi bị vô số minh quân tiêu diệt sạch sẽ. Đám minh quân còn lại nhìn ra nhược điểm của đội quân cấm vệ có yêu vương dẫn đầu. Lão yêu vương tuy rằng mạnh mẽ, nhưng mấy ngàn quân cấm vệ phía sau đã lộ ra vẻ mệt mỏi. Yêu vương hiểu rõ điều này, không thể không thả chậm tốc độ xung phong, thi thoảng lại quay đầu cứu đám quân cấm vệ bị Minh quân lấp kín. Trải qua mấy lần như vậy, số quân cấm vệ chỉ còn lại 2 phần. Chiều theo tốc độ này, chưa tới biên giới, quân cấm vệ đã chết sạch, không còn một ai. Thôi Ngọc đứng ở nơi xa, thấy rõ tình hình, truyền lệnh xuống tạm bỏ qua cho Yêu Vương. Tất cả chủ lực Minh quân đổi mục tiêu sang tấn công quân cấm vệ. Chờ giết hết đám quân cấm vệ này, dù Yêu Vương có bản lãnh thông thiên thì một mình ông ta ở giữa 100 vạn binh quân cũng không làm nên trò trống gì. Chờ đến khi ông ta tiêu hao hết yêu lực, ăn sẽ phải chịu trận cho Thôi Ngọc tùy nghi sâu xé. Ngay lúc Minh quân như thủy triều dồn tới tấn công, hơn 1000 quân cấm vệ còn sót lại, Minh quân bên cạnh Thôi Ngọc đột nhiên đại loạn. Liền thấy cái tên tóc trắng như tuyết, gương mặt cay nghiệt kia đột nhiên xuất hiện ở đây. Giờ tham lang trong tay bổ thẳng vào Thôi Ngọc. Đại âm ti biết rõ pháo khí này lợi hại cỡ nào, liền mau chóng sử dụng thuật vát, chuyển tất cả Minh quân xung quanh tới chắn trước mặt mình. Mấy trăm ma quỷ thay Thôi Ngọc chặn lại một đao kia. Nhưng cho dù vậy, dư lực của lưỡi đao vẫn bổ tới áo giáp trên người Thôi Ngọc. Nếu không phải ông ta né tránh, lúc này đã sớm bị bổ thành 2 nửa. Mà Ngô Miễn dường như chỉ để ý mỗi Thôi Ngọc, xem xong lại tiếp tục lưng tham lang trong tay bổ về phía đại âm ti. Cũng nhờ thân pháp Thôi Ngọc cực kỳ linh hoạt mau lẹ, sau mấy lần tránh thoát tham lang của Ngô Miễn đã để lại 10000 thi thể Minh quân phía sau. Thật ra cũng không phải do thuật pháp Ngô Miễn tài giỏi, mà do số lượng Minh quân quá nhiều. Y nhắm mắt bổ một đao cũng có thể chém bay mấy trăm Minh quân. Thôi Ngọc tiên sinh chớ hoảng, để ta đối phó với tên oắt con tóc bạc này. Đúng lúc này, một vị âm ti khác mặc khôi giáp xông tới. Tên âm ti không biết trời cao đất dày này, cầm một cây gậy tang đập về phía đầu Ngô Miễn. Âm ti này là tổng quản hộ vệ của người đứng đầu địa phủ. Lần này quyết chiến với Yêu Sơn là chuyện trọng đại. Địa phủ cũng dốc hết vốn liếng. Bình thường vị âm ti này cũng ít nghe ngóng tham dự mấy chuyện ở nhân gian. Tuy có nghe qua chuyện của Ngô Miễn, nhưng cũng chỉ coi là người nói phóng đại quá mức mà thôi. Y là tu sĩ mới xuất hiện mấy năm gần đây, thuật pháp lợi hại hơn nữa cũng chỉ ở trình độ của Hòa Sơn là cùng. Chẳng lẽ lợi hại hơn cả Quảng Nhân được chắc? Âm ti vẫn luôn không phục Ngô Miễn, hôm nay lại càng cảm thấy nam nhân tóc bạc này ỷ vào pháp khí sắc bén mới chiếm được ưu thế. Nếu như bỏ pháp khí, chưa chắc đã lợi hại tới đâu. Tên âm ti này lập tức cảm thấy cơ hội để mình thể hiện tới rồi. Nếu như hôm nay có thể giết chết tên nam nhân tóc bạc này, vậy thì việc bản thân được thăng chức lên làm đại âm ti ngang hàng với Thôi Ngọc cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Ngô Miễn vốn không có thù oán gì với Thôi Ngọc, chỉ giận ông ta dám dùng hồn phách Liễu Nhi gây sức ép với mình, để mới nhiều lần tìm Thôi Ngọc gây sự. Bây giờ đột nhiên nhìn thấy một tên âm ti chặn đầu mình, thôi Ngô Miễn không nói một câu, giơ thẳng tham lang ném luôn về phía con ma đần độn kia. Khoảng cách giữa Ngô Miễn và âm ti quá gần. Âm ti thấy nam nhân tóc bạc này vẫn dùng động tác bổ xuống như cũ, thì lập tức đưa gậy tang lên muốn đỡ. Pháp khí của hắn là vật được người đứng đầu địa phủ ban thưởng. Chẳng qua ngay khi hắn vừa bày xong tư thế đón đỡ, anh đào trước mặt cũng vừa lóe lên. Sau đó thành pháp khí không phải đao cũng chẳng phải kiếm này đã tới trước mặt hắn. Tham lang không một tiếng động bay tới, bộ đôi gậy tang trong tay âm ti thành 2 nửa. Thế đào không hề giảm bớt, bổ thẳng vào đầu tên âm ti, gọt mất nửa cái đầu của hắn. Thôi Ngọc đang bỏ chạy, thầy Ngô Miễn buông tay ném pháp khí, ngay lập tức cho rằng cơ hội của mình tới rồi. Ông ta liền bất chấp tên âm ti đã chết, quay lại định xông thẳng tới phía Ngô Miễn đã không còn pháp khí trên tay. Đúng lúc này, nam nhân tóc bạc vung cổ tay, tham lang chưa rơi xuống đất đã bay về tay y. Động tác này quá nhanh, để khi Thôi Ngọc kịp phản ứng lại là Ngô Miễn muốn xông tới chỗ mình, vội vàng điều chỉnh tư thế trên không trung, đem đám ma quỷ vẫn luôn kè kè bên mình đi, mượn lực đẩy này lại một lần nữa chôn đông núp tây giữa đám minh quân. Không còn Thôi Ngọc quấy nhiễu, yêu vương dẫn theo cấm vệ tiếp tục tiến thẳng tới biên giới. Chẳng qua minh quân quá nhiều, sớm đã lấp kín con đường Quy Bất Quy mở ra. Chiều theo tình hình này, quân cấm vệ sau lưng yêu vương chẳng mấy chốc sẽ tiêu hao sạch bách. Ngay cả việc bản thân mình có thể vượt qua biên giới được hay không, yêu vương cũng không dám chắc. Bệ hạ, có cần ông già ta giúp mà mở đường lần nữa không? Quy Bất Quy đã đến bên cạnh yêu vương, trong tay nắm chặt pháp khí chữ kim, đã tích đầy thuật pháp. Thấy yêu vương tập trung hết chú ý vào mục tiêu trước mặt, Quy Bất Quy cười kha kha, lặp lại động tác giống như vừa nãy, giơ hai tay lên để trước mặt, nói với đám quỷ quái đã vì động tác này dọa cho choáng váng: ông già ta không khách khí với các người nữa. Sở dĩ lần này Quy Bất Quy thường ngày không bao giờ chịu nguy hiểm lại lớn gan như thế, chính là ỷ vào việc trong tay có chữ kim. Từ khi ông già tìm lại được thuật pháp của mình, thì đã đem thuật pháp tích đầy vào bên trong chữ kim, để dành cho một ngày nào đó nổi hứng đánh nhau. Phòng giả mấy đại chiêu phá không như vậy, cô không sợ bị cạn kiệt sức lực đến mức ngất xỉu. Khác với khi thuật pháp của ông già bị phong ấn, phải dùng thuật pháp của người khác tích trong chữ kim, hiện tại trong chữ kim là thuật pháp của chính Quy Bất Quy, vận dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Bên này ông già vừa mới rút cạn thuật pháp để dùng phá không, chữ kim bên kia đã nhanh chóng lấp đầy lại thuật pháp. Vừa rồi sức mạnh của phá không thật sự đã dọa sợ đám minh quân. Bản thân chiêu phá không vốn đã có công hiệu trừ tà, tuy rằng ma quỷ bị đánh bay không còn lại sát, nhưng ở trong đám minh quân đã truyền tay nhau rằng ông già này không phải đánh bay ma quỷ, mà là trực tiếp đánh tan ma quỷ, đều đã tan thành tro bụi về cõi hư vô. Sở dĩ minh quân dám liều mạng cùng yêu quân như thế, hoàn toàn là do lời hứa sau khi đánh thắng sẽ được một cơ hội chuyển thế đầu thai vào một gia đình đại phú đại quý. Bây giờ đừng nói đến phú quý cái gì, làm không khéo còn tan vào hư vô luôn. Suy nghĩ này khiến cho minh quân xung quanh không tự chủ tránh né phương hướng mà Quy Bất Quy giang tay ra. Minh quân đằng trước tránh né, minh quân ở đằng sau không hiểu chuyện gì cũng đồng loạt né tránh. Trong nháy mắt Quy Bất Quy còn chưa ra tay, thế mà đã mở ra được một con đường. Yêu vương nhìn thấy thời cơ đã đến, không đợi Quy Bất Quy động thủ, đã mang theo tàn quân cấm vệ đi theo hướng minh quân vừa giặt ra, không ngừng dùng ngọn roi khí đen khua khoáng mở đường, xung quanh liều chết hướng về phía vị trí biên giới mà chạy. Lúc này giờ đám cấm vệ đằng sau có thể thấy trung tâm chính là Bách Vô Cầu. Vài tên binh tướng có chút thông minh đang ngầm nhận ra kẻ được đám cấm vệ quân đó bảo hộ căn bản không phải yêu vương, mà chính là Bách Vô Cầu đứng giữa vòng vây kia. Lúc này Thu Ngọc đã không còn năng lực tiếp tục chỉ huy minh quân nữa. Bây giờ ông ta đang bị Ngô Miễn đuổi chạy khắp nơi, chỉ cần động tác hơi chậm một chút là sẽ nhận lấy công kích của nam nhân tóc bạc. Tuy rằng số lượng minh quân vượt qua yêu quân rất nhiều, nhưng hiện đã bắt đầu có vẻ hỗn loạn. Ma quỷ ở phía trước đã có dự tính bảo vệ bản thân, hàng trăm vạn minh quân thế mà lại không ngăn cản được yêu vương, chỉ còn hơn 1.000 cấm vệ. Mặt thấy yêu vương mang theo cấm vệ nhanh chóng đột phá sông lên, là cách biên giới chỉ còn mấy trăm trượng. Nơi biên giới đột nhiên xuất hiện mười mấy bóng người. Một bóng người cao lớn cầm đầu hô to về phía yêu vương: Cương Biển, đại cục của ngươi đã mất, chỉ còn từng này binh mã, lập kín biên giới thì lại như thế nào? Trăm vạn minh quân kia ngươi có thể giết hết được sao? Để mặt bạn cũ, ta khuyên ngươi một câu, đầu hàng đi. Đầu hàng rồi, ngươi vẫn là chủ nhân của Yêu Sơn, là vua của bảy yêu trong thiên hạ. Nhờ thấy bóng người xuất hiện ở bên dưới, Yêu Vương mang theo cấm vệ dừng bước, đôi mắt nhìn chằm chằm bóng hình người vừa nói chuyện, lên tiếng đáp lời. Yêu Sơn, là Yêu Sơn bị địa phủ các ngươi thống trị sao? Ta là chủ nhân của bảy yêu trong thiên hạ, không phải Yêu Vương do Diêm Quân ngươi sách phong. Nếu ngươi đã xuất hiện, vậy thì ân oán mấy ngàn năm của chúng ta cũng nên có một cái kết thúc rồi nhỉ? Nói đến đây, Yêu Vương bất ngờ rống lớn về phía sau. Cả người phải bảo vệ Tân Vương. Sau khi ta chết, nó sẽ là tân chủ nhân của bảy yêu trong thiên hạ, Bách Vô Cầu. Yêu Sơn, giao cho ngươi. Giống xong câu này, Yêu Vương cầm cốt đao trong tay, đi về phía mười mấy bóng người ở đối diện. Mỗi bước ông ta đi, thân thể lại cao lớn thêm mấy phần. Đi được khoảng trăm trượng, thân hình đã cao trên ba trượng. Cổ đao trong tay cũng biến lớn, tùy tiện vung lên một cái, đã có Minh Quân bị cốt đao chém thành hai mảnh. Chỉ có điều làm khi đen lượn lờ quanh đao bấy giờ đã biến mất, không còn dấu vết. Nhìn Yêu Vương bước tới, bao người cao lớn khẽ lắc đầu, sau đó quay đầu nói với Thôi Ngọc vẫn đang không ngừng chạy trốn, né tránh công kích của Ngô Miễn. Đại âm ti của ta, người đang diễn xiếc khỉ đấy hả? Bây giờ mà có cây gương, ta thật muốn cho ngươi nhìn xem trò hề của mình đấy. Cả người đi giúp hắn đi. Bóng người cao lớn vừa nói dứt câu, mười mấy bóng người bên cạnh lão liền cùng nhau đi về phía Ngô Miễn. Để thấy bọn chúng đã tiến lên, bóng người cao lớn kia mới nhẹ nhàng thở ra, nói với Yêu Vương đang càng đi càng cao lớn. Cường biển, bây giờ Yêu Sơn đã không còn năng lực đánh một trận với Minh Quân của bọn ta. Mấy năm nay cả người đã hao tổn quá nhiều. Lúc trước Yêu Sơn cũng có trăm vạn yêu quân, bây giờ lại chỉ có từng này. Tiếp theo, có phải ngươi còn muốn cả lão yêu, nữ yêu và trẻ nhỏ đều lên chiến trường hết không? Cuối cùng bọn chúng chết sạch, Yêu Sơn chẳng lẽ lại không về địa phủ của ta sao? Ngươi còn tồn tại, cho dù là ai thống trị, ít nhất nơi này vẫn còn gọi là Yêu Sơn. Diêm Quân à, chả là người thật sự cho rằng ta không biết là ai vẫn luôn xúi dục con trai và các đại thần của ta làm phản sao? Yêu Vương cười lạnh một tiếng nói tiếp, nếu không có người đứng sau hậu thuẫn, kể cả bọn chúng có giết ta, thì lại có bản lĩnh ngồi trên vị trí Yêu Vương sao? Trong lúc nói chuyện, Yêu Vương còn dùng cốt đao phạt đột nhát lấy đầu mấy trăm ma quỷ trước mặt, dùng môi đao chỉ vào bóng dáng Diêm Quân nói tiếp, bỏ đèm bình giới vô biên của ngươi bành trướng đến hết Yêu Sơn, vậy thì phải bước qua xác của ta trước. Vừa nói dứt câu, Yêu Vương liền hóa thành một luồng khí đen nhào về phía Diêm Quân. Một cùng ta đồng quy vô tận sao? Muộn rồi, ngươi không còn là Cương Biện năm xưa, ta cũng không phải là Diêm Quân khi đó. Diêm Quân cười lạnh một tiếng, bàn tay từ hư không xuất hiện một lá cờ xương trắng, vung lên đón hướng yêu khí bay tới mà chém qua. Khi đèn va chạm với lá cờ xương trắng, trong nháy mắt khi đèn ngưng kết lại thành dáng vẻ của Yêu Vương, bị sức mạnh trên lá cờ xương trắng đánh bay về phía sau, mà cờ xương trắng cũng bị vỡ tan tành chia năm xẻ bảy. Diêm Quân tay cầm cờ xương trắng cũng lùi về phía sau liên tục 5-6 bước, khó khăn lắm mới đứng vững lại. Trên mình, trên mặt lão nổi lên chẳng chịt nước đường mạch máu bò ngoằn ngoèo, trong đó có không ít mạch máu đã thấm máu ra ngoài nên cực kỳ khủng bố. Mà Yêu Vương sau khi ngã xuống liền không đứng dậy được. Lúc này cấm vệ đằng sau vọt lên xung quanh vây lấy Yêu Vương. Bạch Cường cùng Cương Minh dẫn đầu cấm vệ yêu. Bạch Cường cùng Cương Minh dẫn đầu, cầm yêu khí trong tay, bảo vệ yêu vương đang hôn mê bất tỉnh, không ngừng lùi về sau. Qua một lúc lâu, Dương Quân mới hồi phục lại một chút. Lão ta nhìn vị trí yêu vương ngã xuống, khẽ thở dài, nói: thế mà dùng luôn chiêu thức đồng quy vô tận. Nếu ông ta vẫn là yêu vương cương biện năm đó, chắc chắn bây giờ cả hai chúng ta đã đi chầu trời luôn rồi. Quỷ bất quy à, ngươi xem đủ chưa? Chúng ta đã từng gặp mặt một lần, ngươi sẽ không nghĩ rằng ta đã quên ngươi rồi đấy chứ? Diêm Quân vừa nói xong câu này, Quỷ bất quy từ trong đám cấm vệ đi ra. Ông giả giống như thay đổi thành một con người khác, thu lại vẻ tươi cười trên mặt, nghiêm trang hành lễ với Diêm Quân. Phế đồ Quỷ bất quy của Đại Phương Sư Tử Phúc Phái Phương Sĩ có lời chào đến Diêm Quân bệ hạ. Từ lần ngài đi đón Đại Âm Ti Thôi Ngọc, Quỷ bất quy vẫn chưa gặp qua bệ hạ lần nào, trong lòng rất là mong nhớ. Làm gì có người sống nào ngày ngày nhớ đến ta? Ngươi là người đã siêu thoát khỏi vòng sinh tử, không phụ thuộc vào sự cai quản của ta. Diêm Quân nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó nói tiếp với Quỷ bất quy: người đi nói với người đầu bạc kia, ta không làm khó các người nữa. Ta biết các người có quan hệ tốt với một vài tên yêu quái. Thế này đi, các người có thể mang 10 con yêu quái rời khỏi Yêu Sơn. Từ nay về sau, các người cùng với Yêu Sơn không còn quan hệ, thế nào? Sở dĩ Diêm Quân nói như thế là bởi vì nhìn thấy Đại Âm Ti, Tiểu Âm Ti mà mình đang đi đều đã xông lên. Thế mà mười mấy âm ti cao thủ là vẫn không phải là đối thủ của Ngô Miễn. Ngay từ đầu nam nhân tóc bạc chỉ đuổi theo một mình Thôi Ngọc, bây giờ thì y đã biến ảo ra mười mấy tên Ngô Miễn giống nhau như đúc, xách đao giật đuổi mười mấy âm ti chạy té khói. Nếu không phải đám âm ti này cẩn thận thì không biết đã chết mất bao nhiêu rồi. Diêm Quân muốn giữ thân phận, không thể mang theo mười mấy âm ti đi đánh Ngô Miễn. Đại thắng đã định ngay trước mắt, vậy thì đơn giản cho bọn họ chút mặt mũi là xong. Tin rằng ông già này còn muốn có kẻ mặc cả với mình, nếu điều kiện không quá đáng thì trực tiếp đồng ý cũng không sao cả. Không ngờ được chính là Quỷ bất quy trực tiếp quay đầu nói với Ngô Miễn: Diêm Quân bảo ngươi dừng tay, nói rằng đổi 100 tên yêu quái cho chúng ta mang đi, chơi không? Ngô Miễn dùng giọng điệu đặc trưng của mình trả lời: là ta có thể mang 1000 minh quân rời đi. Ông già, ông hỏi lão một chút xem, chơi không? Diệp Quân nghe xong thì cười ha ha, nói với Quỷ bất quy: nếu đã như thế, trở về nói với Tử Phúc, ta đã để mặt mũi của ông ta rồi. Chúng minh quân, một tên cũng không cần giữ lại. Sau khi Diêm Quân ra lệnh, trăm vạn minh quân giận dữ thét lên, sửa lại tác phong bồi hồi trước đó, ồ ạt như thủy triều cuồn cuộn hướng về phía hơn ngàn cấm vệ giữa chiến trường cùng Ngô Miễn lẻ loi mà xông lên. Nam nhân tóc bạc trong nháy mắt bị nhấn chìm. Tiếp sau đó, vị trí kia giống như nồi nước sôi, không ngừng có minh quân vọt vào, lại không ngừng có xác quỷ bị chém vụn bay ra. Mà cấm vệ được Quỷ bất quy che chở lại có cơ hội thở dốc. Ông già học theo Ngô Miễn sử dụng phép dẫn lôi, kêu gọi vô số đạo thiên lôi đánh xuống, hình thành một lồng giam kết cấu bởi muôn vàn tia hồ quang sáng chói, tạm thời ngăn cản minh quân vọt tới ở bên ngoài. Nhưng mà đám minh quân xông tới giống như không hề nhìn thấy, cơ liều mạng mà vọt vào trong lồng giam. Tất cả ma quỷ tiếp xúc với lôi điện đều bị đốt thành tro bụi. Chỉ sau một lúc đã có vô số thi thể cháy đen chồng chất như một hòn núi nhỏ. Thế nhưng vẫn không ngừng có minh quân nhảy qua đống thi thể, nhào về phía đám cấm vệ. Dần dần lồng giam bằng lôi điện loa mắt lúc đầu cũng đã ảm đạm đi. Quỷ bất quy, ngươi là người trường sinh bất lão, nhưng cũng không phải là không chết được. Vì một đám yêu quái mà đối đầu với ta có đáng giá không? Diêm Quân nhìn Quy Bất Quy cùng cấm vệ đứng bên trong lồng giam bằng lôi điện, dừng một chút rồi nói tiếp: Phái Phương Sĩ các ngươi trước kia cũng đã đắc tội với ta, mở sức của yêu tộc đối đầu với ta. Nếu hôm nay các ngươi chết ở đây, ngươi đoán xem ta sẽ xử lý các ngươi như thế nào? Diêm Quân, ông già ta phản bác lại một câu nhé. Ông già ta đã sớm không còn là người của Phái Phương Sĩ nữa. Quỷ Bất Quỷ khôi phục sắc mặt tươi cười cợt nhả ngày thường, hướng về phía Diêm Quân nói: Tử Phúc đắc tội tới ngài, đừng đứng lên đầu ông già ta. Có một việc nhắc nhở ngài một chút nhé. Trước khi mọi chuyện trần ai lạc định, đừng ai phát biểu rằng đại cục đã định rồi. Như vậy mà còn chưa tính là trần ai lạc định nữa sao? Diêm Quân cười lạnh một tiếng, lại nói tiếp: Ha, ta biết cương biện vẫn còn một quân bài tẩy chưa tung ra. Nếu với dáng vẻ kia thì ông ta còn đủ sức để lộ bài ra nữa sao? Ta không nghĩ ra được còn có cái gì có thể xoay chuyển cục diện này. Quy Bất Quy, ngươi cho rằng dựa vào ngươi cùng tên nam nhân tóc bạc kia là có thể thay đổi được tình thế sao? Không có khả năng đó đâu. Để cương biện trở lại chút hạt giống cho yêu tộc đi. Ngay cả khi địa phủ thôn tính được yêu sơn, cũng sẽ không giết sạch yêu quái đâu. Để khi lúc đó yêu sơn vẫn là yêu sơn, ta cũng không để minh quân lại đây. Chỉ là sau khi bọn chúng chết vẫn phải đi qua địa phủ, trừ chuyện này ra thì không có gì khác với trước kia cả. Quy Bất Quy cười tủm tỉm lắc đầu nói: ông già ta cũng không phải người trên yêu sơn, không dám gánh cái trách nhiệm này. Diêm Quân à, ngài vẫn nên chờ yêu vương tỉnh lại rồi nói với ông ta đi. Lúc trước Tử Phúc cũng không dám gánh trách nhiệm này, đừng nói tới ông già ta bây giờ. Cương biển còn tỉnh lại được nữa sao? Diêm Quân cười cổ quái một tiếng nói tiếp: Yêu vương này chưa tỉnh lại, còn có yêu vương khác mà. Người tên Cương Minh nhỉ? Vừa rồi những gì ta nói với Quy Bất Quy, người đều nghe thấy rồi phải không? Ta không muốn phải lặp lại lần nữa đâu. Nếu người đồng ý với điều kiện của ta, Cương Minh người sẽ là yêu vương. Cơ hội tốt như thế không phải lúc nào cũng có đâu. Cương Minh làm như không nghe thấy gì. Minh tướng gần đó chủ động tiến tới nịnh hót Diêm Quân, lặp lại những lời lão vừa nói một lần nữa cho Cương Minh đứng giữa đám cấm vệ nghe. Và lúc lâu sau, giọng nói của Cương Minh vây vang lên: Ngay cả chuyện sống chết cũng nằm trong tay chủng tộc khác. Ta có làm yêu vương thì cũng lấy mặt mũi đâu mà đối diện với bảy yêu. Còn có một việc, Diêm Quân bệ hạ, yêu vương nhà ta trước khi xuất chinh đã xác định xong vị trí chữ vương, ngươi tìm lầm người rồi. Cái gì? Chữ vương không phải là ngươi? Trong giọng nói của Diêm Quân mang theo chút giận mình. Dừng một chút, lão ta nói tiếp: Không phải ngươi, vậy vị trí chữ vương đang trấn thủ ở vương đô sao? Nếu kẻ có tư chất kế thừa vị trí yêu vương trong đám anh em của ngươi còn chưa bị yêu vương giết sạch à? Chữ vương chính là ông đây. Diêm vương gia, ngươi đừng tưởng ngươi lấy lão già yêu vương ra dọa thì ông đây sẽ sợ ngươi nhá. Ngươi cái đồ thối tha không biết xấu hổ, mang binh vượt qua biên giới chạy tới đây đánh giết yêu tộc, còn muốn nói lý hả? Lúc này Bạch Vô Cầu rốt cuộc không nhịn được nữa, ngoạc mồm ra chửi: Diêm vương gia, ngươi đừng có vui mừng quá sớm. Hôm nay ngươi diệt yêu tộc, ngày mai rất có thể sẽ có người đi xuống đốt địa phủ của ngươi. Không tin thì ngươi trở về chờ đi. Chờ qua 8000 năm, 1000 năm nữa, xem có người dám làm như thế hay không. Ngươi là Bách Vô Cầu sao? Ta đã từng nghe nói tới ngươi. Diêm Quân cài mật thám bên cạnh yêu vương, tự nhiên cũng biết Bách Vô Cầu là ai. Chỉ là không ngờ được yêu vương lại đem ngôi vị truyền cho con yêu quái nghe đồn là có chút ngu ngu này. Nhưng mà từ chính miệng thái tử của yêu vương nói ra chuyện này, chắc hẳn không phải là giả. Diêm Quân nói tiếp: nếu là như vậy thì vẫn thế thôi. Chúng Minh Quân, trận pháp kia không kiên trì được lâu nữa đâu. Tiếp tục hướng về phía trước, chỉ cần bắt được yêu vương, không kể sống chết, đều xem như lập được công đầu. Lời vừa dứt, Trung Minh Quân xung quanh cấm vệ quân lại bắt đầu kích động, theo sự chỉ huy của Minh Tướng một lần nữa xông về phía lồng giam bằng lôi điện kia. Lúc này lôi điện quanh lồng giam đã ảm đạm đi rất nhiều. Nhìn dáng vẻ hẳn là chỉ chịu được thêm vài lần nữa là sẽ bị Minh Quân công phá. Diêm Quân đứng nhìn từ xa, cậu không có chút nào sốt ruột. Trong mắt lão ta, nơi này trừ lão yêu vương ra thì không còn ai xứng đáng để lão phải đích thân ra tay. Hơn nữa hiện tại đã nắm chắc phần thắng, lão có đi qua đó hay không cũng không có ý nghĩa lớn gì. Bây giờ chỉ còn chờ trận pháp của Quy Bất Quy bị công phá xong, Minh Quân sẽ diệt hết toàn bộ yêu quái bên trong. Điều dáng vẻ có lẽ Quy Bất Quy cùng với nam nhân tóc bạc kia sẽ nhân cơ hội chạy thoát. Diêm Quân không để ý tới chuyện này, chỉ có hai người chạy thoát thì cũng không làm nên sóng to gió lớn gì. Sau khi Minh Quân để lại vô số thi thể cháy đen, đạo lôi điện tạo thành lồng giam kia tiêu hao hết đã biến mất không còn dấu vết. Tuy rằng cấm vệ bên trong vẫn kiêm dũng thiện chiến như cũ, mỗi một cấm vệ ngã xuống cũng phải trả giá bằng 2-3 ma quỷ, nhưng số lượng Minh Quân thật sự quá nhiều, tàn sát sạch sẽ chỉ cần một lúc thôi. Để đám cấm vệ quân càng ngày càng ít, Bạch Vô Cầu không nhịn được nữa xông ra. Hắn đẩy cấm vệ bảo vệ mình ra, đặt yêu đao trên mặt đất không biết là của ai, hét to một tiếng rồi nhào vào giáp lá cả với đám Minh Quân. Con trai ngốc, bây giờ chưa phải lúc để ngươi ra tay. Điền thấy Bách Vô Cầu vọt ra, Quy Bất Quy toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, ngay lập tức vọt về phía hắn. Điền thấy Minh Quân vọt về phía Bách Vô Cầu đã không thể đếm được, Quy Bất Quy không chút nào do dự, thân mình loay lên che chở trước người Bách Vô Cầu, một lần nữa dùng phá không đánh bay đám Minh Quân. Sau một tiếng vang lớn, Quy Bất Quy thổi bay toàn bộ Minh Quân trước mặt. Ngay khi ông già chuẩn bị sử dụng chữ kim lấp đầy lại thuật pháp, trò mặt chợt lóe lên bóng người chủ nhân địa phủ Diêm Quân đã tới trước mặt. Quy Bất Quy, làm thế là ỷ lớn hiếp nhỏ rồi, để ta tới làm đối thủ của ngươi. Trong lúc nói chuyện, trong miệng Diêm Quân phun ra một ngụm cương khí vào mặt ông già. Quy Bất Quy còn chưa kịp bổ sung thuật pháp, hoàn toàn không có sức lực chống trả lại ngụm cương khí này. Một ngụm máu tươi phun ra, thân mình như con diều đứt dây bay rất xa ra ngoài. Ngồi miễn ở bên kia cảm nhận được sự tình phát sinh bên này, lập tức sử dụng phép đằng không nhanh chóng hướng về phía Quy Bất Quy rơi xuống, kịp thời bảo vệ ông già khỏi đám Minh Quân đã định nhào lên xé nát thân thể ông. Ông đây còn tiếc đánh ông già nhà chúng ta, ngươi lại dám ra tay à? Ông tổ ngươi đây liều mạng với ngươi. Nhìn thấy Quy Bất Quy bị đánh bay ra ngoài, đôi mắt Bách Vô Cầu như bốc hỏa nhào về phía Diêm Quân. Bạch Cường nhìn thấy cũng vội vàng vọt qua, hy vọng có thể cứu được em trai một mạng. Diêm Quân vốn dĩ một dư thân phận không muốn đồng thủ cùng hai anh em Bách Cương, Bách Vô Cầu, nhưng trong lòng lão cũng tò mò thân phận của Bách Vô Cầu, vì cái gì mà có thể khiến cho yêu vương đem toàn bộ yêu sơn giao phó vào tay con yêu quái này. Tin đồn nói Bách Vô Cầu là con riêng của yêu vương lão cũng đã nghe nói qua, nhưng lão không tin yêu vương lại hoa mắt ù tai đến mức đó. Thứ ông ta không thiếu nhất chính là con trai. Điện thấy hai con yêu quái đã nhào tới phía mình, Diêm Quân hơi mỉm cười, vươn một ngón tay ra, nói với hai anh em: nếu có thể để ta duỗi ra ngón tay thứ hai thì coi như các người thắng. Chưa cuối cùng vừa ra khỏi miệng, Diêm Quân bung ngón tay với Bách Cương, đẩy bay hắn ra xa lắc. Bây giờ không còn ai quấy rầy chúng ta nữa rồi. Người nói xem, người với Cương Biển có quan hệ gì? Vì sao ông ta... Diêm Quân còn chưa dứt lời, đột nhiên phát hiện con yêu quái ngây ngốc trước mắt này hình như có gì đó đang biến đổi.